Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, ngươi chính là nội ứng lão thiên, giết, lập tức Vân Trung Hạc giật mình, ta bại lộ, ta đại doanh đế quốc Hắc Long đài mật thám thân phận bại lộ. Đây tuyệt đối không có khả năng a. Nếu quả như thật, nếu như bại lộ, như vậy Phong Hành Diệt đại nhân nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp cáo tri Vân Trung Hạc. Nhất là bây giờ chinh phục tỉnh Trung Nguyệt nhiệm vụ này mục tiêu đã có thể hoàn thành. Vân Trung Hạc đã trở thành đại doanh đế quốc trọng yếu nhất cấp chiến lược nội ứng. Trước đó có lẽ còn có điều sơ sẩy, nhưng đối với đế quốc Hắc Long đài coi trọng về sau, tình hình liền thay đổi hoàn toàn a. Trong Liệt Phong Thành, tất cả người biết Vân Trung Hạc nội ứng thân phận toàn bộ đều điều đi. Toàn bộ đế quốc cảnh nội vô chủ ti cao tầng, toàn bộ thay thế đồng dạng, Vân Trung Hạc tương quan người biết chuyện đều điều đi đế đô tổng bộ xử lý văn chức. Theo một ý nghĩa nào đó liền triệt để phong bế, một mực đến Vân Trung Hạc tại vô chủ chi địa nhiệm vụ kết thúc. Đám nhân vật này mới có thể được thả ra, những này đều là đề đốc cấp đại nhân vật, vì phục tùng đại cục, vì bảo hộ Vân Trung Hạc thân phận, bọn hắn đều bị nửa giam lỏng đi lên. Bây giờ biết Vân Trung Hạc mật thám thân phận, vẻn vẹn giải rác mấy người mà thôi. Hắc Long Thái Khôi Thủ, Hứa Lão Tiên Sinh, Phong Hành Diệt đại nhân, Hoàng đế Bệ Hạ, Tứ Hoàng Tử Điện Hạ, lần này Trinh Nam đại quân thống soái không có khả năng bại lộ a, hoàn toàn không có khả năng. Còn không có đợi đến tỉnh Trung Nguyệt xuất sắc, trong hành lang võ tướng còn có phòng thủ võ sĩ toàn bộ rút ra chiến đao, đem đạm đài phần hơn 10 người cao thủ bao vây lại. Tại Liệt Phong Thành vậy mà muốn bắt chúng ta chủ quân trượng phu, không khỏi cũng quá không coi ai ra gì. Tràng diện lập tức túc sát đứng lên, các ngươi muốn kháng mệnh tạo phản sao? Đạm đài phần lạnh giọng nói, trên vô chủ chi địa có một đầu thiết luật, một khi phát hiện hai đại đế quốc gián điệp mật thám, tất sát, hẳn phải chết, mặc kệ thân phận của hắn cao bao nhiêu, mặc kệ hắn lập xuống bao lớn công lao, mà lại trên chư hầu liên minh đại hội nói rõ rõ ràng ràng. Vô chủ chi địa là tất cả chư hầu vô chủ chi địa, tuyệt đối không phải hai đại đế quốc món ăn trong mâm. Cùng hai đại đế quốc đối lập là tất cả chư hầu muốn triệt để lo liệu lập trường. Bất kỳ người nào đều không được vi phạm vô chủ chi địa tất cả chư hầu. Một khi cùng hai đại đế quốc có chỗ cấu kết, chính là toàn bộ vô chủ chi địa công địch. Toàn bộ vô chủ chi địa chư hầu hẳn là tận khởi đại quân, cộng đồng thảo phạt chi. Đạm đài phần lấy ra một phần lại một phần công văn, sau đó lang âm thanh niệm đi ra. Những công văn này đều là phi thường nghiêm túc, mà lại tràn đầy quyền uy lực lượng, thậm chí đều là toàn bộ vô chủ chi địa cấm điều. Trước đó Vân Vạn Huyết hay là Vân Trung Hạc tự tay giết, trực tiếp đem nung đỏ nước thép đổ vào trên đầu của hắn. Cũng bởi vì hắn là đế quốc nội ứng, lúc đó Đạm Đài Diệt Minh cũng đã nói một câu, đây chính là hai đại đế quốc gián điệp tại vô chủ chi địa hạ trang. Có lẽ, lúc ấy hắn liền âm thầm cảnh cáo uy hiếp Vân Trung Hạc. Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, chúng ta biết Vân Trung Hạc vừa mới cùng ngươi thành hôn, nhưng là vì để tránh cho toàn bộ tỉnh thị gia tộc mang đến tai họa ngập đầu, ta xin khuyên ngài hay là đem hắn giao ra, để cho chúng ta mang đi đi. Đạm đài phần nói, Vân Trung Hạc ngươi không trốn khỏi, chủ động một chút, chết như vậy đến không có thống khổ như vậy. Vân Vạn Huyết là thế nào chết, ngươi hẳn là còn rõ mồn một trước mắt a. Bởi vì hay là ngươi tự tay giết hắn? Vân Trung Hạc cười lạnh nói, các ngươi nói ta là địch quốc gián điệp mật thám, vậy ta là được, chứng cứ đâu? Chứng cứ? Đạm đài phần cười lạnh nói, chúng ta có chính là chứng cứ, mà lại là chứng cứ vô cùng xác thực mới đến bắt ngươi. Thậm chí chúng ta đều cảm thấy những chứng cứ này có phải hay không quá mức đầy đủ. Ngươi Vân, Trung Hạc, từ nhỏ tại đại doanh đế quốc trong Hàn Thủy Thành hãm hại lừa gạt. Lừa tiền lừa sắc, đắc tội bang chủ cái bang, đắc tội rất nhiều đại nhân vật. Cuối cùng ngươi đắc tội một người căn bản không có khả năng đắc tội. Đó chính là đại doanh đế quốc Trấn Nam Công. Lời này vừa ra, Vân Trung Hạc trên mặt mặc dù vẫn như cũ mang cười, nhưng là trong lòng vẫn là không nhịn được run lên. Đạm Đài Phần tiếp tục nói, ngươi tai họa đại doanh đế quốc Trấn Nam Công chính thế. Cái này khiến ngươi tao ngộ tai họa ngập đầu, vốn là hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì Trấn Nam Công phái ra vô số cao thủ truy sát ngươi, thậm chí giết chết ngươi tại cái bang tất cả đồng bọn. Tại cung đường mạt lộ phía dưới, có một người cứu vãn ngươi, người này là một cái đế quốc gián điệp đầu lĩnh. Ngươi Vân Trung Hạc am hiểu nhất là cái gì? Chính là lừa tiền lừa sắc, thông đồng nữ nhân, cho nên gián điệp tình báo đầu lĩnh này liền đem ngươi phái đi Liệt Phong Thành, phát huy ngươi năng khiếu, cầu dẫn Liệt Phong Thành thành chủ tỉnh Trung Nguyệt, mà mục tiêu chỉ có một cái, đem toàn bộ Liệt Phong Thành hiến cho đế quốc. Trước đó bọn hắn kỳ thật cũng không có đối với ngươi ôm lấy hy vọng, dù sao ngươi chỉ là một tên ăn mày lưu manh xuất thân. Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ làm sao lại để ý ngươi? Nhưng là không nghĩ tới ngươi vậy mà thật thành công, ngươi vậy mà thật đã cưới tỉnh Trung Nguyệt thành chủ. Có lẽ ngươi đã bắt đầu hành động đi, bắt đầu thuyết phục tỉnh Trung Nguyệt thành chủ đầu nhập vào đế quốc. Nếu quả như thật để cho ngươi thành công, vậy đối với toàn bộ vô chủ chi địa tới nói đều là tai họa ngập đầu. May mắn, ngươi còn không có triệt để thành công, chúng ta liền phát hiện ngươi, liền đem ngươi gián điệp nguy hiểm này bắt tới, không có cho vô chủ chi địa mang đến hủy diệt tính tai nạn. Đạm Đài Phần sau khi nói xong, toàn bộ trong đại đường triệt để tĩnh lặng, tất cả mọi người không dám tin nhìn qua Vân Trung Hạc, tràn đầy kinh ngạc cùng hoài nghi, không biết nên không nên tin tưởng. Vân Trung Hạc, ngươi có lẽ ẩn tàng rất sâu, nhưng là không có ích lợi gì, chúng ta đã triệt để đưa ngươi tra được rõ ràng. Đạm Đài Phần cười lạnh nói, cho nên đừng chậm trễ thời gian. Cái này cùng chúng ta sẽ chư hầu liên minh tổng bộ đi. Đối với đế quốc gián điệp, chúng ta vẫn luôn rất tàn nhẫn, nhưng lần này sẽ cho ngươi một thống khoái. Chúng ta trong đại lô tử đốt một nồi lớn nước thép, chúng ta sẽ trực tiếp đưa ngươi ném vào, rất nhanh liền biến thành than cốc, thống khổ cũng sẽ không vượt qua trong nháy mắt. Nói đi, Đạm Đài Phần tiếp tục tiến lên, muốn đuổi bắt Vân Trung Hạc. Chứng cứ, tỉnh Trung Nguyệt lạnh nhạt nói, nếu như không có chứng cứ, các ngươi hôm nay cũng đừng hòng rời đi. Đạm Đài Phần nói, chứng cứ thật sao? Ta trước tiên nói mấy cái chi tiết được không? Cái thứ nhất chi tiết, Bạch Ngân thảm án đằng sau, các ngươi Liệt Phong Cốc cần thanh toán một món khổng lồ bồi thường. Đạm Đài Phần nói, nhưng mà Vân Trung Hạc ngắn ngủi hơn nửa tháng liền đã kiếm được hơn 1 triệu lượng bạc. Chỗ nào kiếm được? Tại Nam Chu Đế Quốc, ngươi tại Mạc Thị gia tộc công khai qua, ngươi nói ngươi trước cho Nam Chu Đế Quốc Ninh An Hầu Thế Tử trị liệu hoa liễu bệnh nan y, đổi được một bộ tuyệt thế danh họa Thượng Kinh Trung Nguyên Giả. Ngươi nói ngươi là đem bức danh họa này xé mở, sau đó nạp lại lồng khung, chia làm mấy phó danh họa, sau đó bán hơn 1 triệu bạc. Nhưng mà trên thực tế, căn bản liền không có chuyện này. Đêm hôm đó tại Ninh An Hầu Tước Phủ xuất hiện người mua lớn, người đối với bức họa này khát vọng, căn bản cũng không có mua được bức họa này. Cho nên Vân Trung Hạc ngươi căn bản cũng không có kiếm được hơn 1 triệu lượng bạc này. Vậy ngươi giao cho tỉnh Trung Nguyệt bạc là nơi nào tới? Là đế quốc đưa cho ngươi chuyên môn bí mật cấp phát mà thôi. Nếu không làm sao có thể nửa tháng kiếm được khoản này con số trên trời bạc. Còn có cái thứ hai, chi tiết, lúc ấy đối với Bạch Ngân thảm án bồi thường tiến hành lúc đàm phán. Vân Vạn Huyết thế nhưng là đổ thần nhân vật a, kết quả hắn lại thua ở trong tay của ngươi. Ngươi ngay cả đổ thần đều có thể thắng, hẳn là so đổ thần còn muốn lợi hại hơn sao? Còn có cái thứ ba chi tiết, coi ngươi cùng Mạc Thu thiếu chủ lúc quyết đấu, ngươi lúc đó nói nhỏ một câu, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Cứ việc thanh âm của ngươi rất nhỏ, nhưng là chúng ta ở đây lại có một cái đỉnh tiêm cao thủ. Hắn đối với ngươi nói nghe được rõ rõ ràng ràng. Ngươi lúc đó nói chính là, Yến Biên Tiên đại nhân có chuyện để cho ta chuyển cáo ngươi. Lúc này, Vân Trung Hạc không khỏi run lên, bởi vì hắn lúc ấy hắn đúng là đã nói câu nói này. Nhưng thanh âm rất nhỏ a, khoảng cách thính phòng rất xa a. Hẳn là chỉ có Mạc Thu thiếu chủ một người nghe được a, lại bị người khác nghe được rồi. Người này là ai? Đạm Đài Kính sao? Võ công của hắn lại có cao như vậy sao? Đạm Đài Phần tiếp tục cười lạnh nói, Yến Biên Tiên là ai? Có lẽ có ít người không biết, ta có thể thoáng giới thiệu một chút. Yến Biên Tiên, Nam Chu Đế Quốc Bắc Trinh tình báo chiến lược cao nhất người phụ trách. Đế quốc Hắc Băng Đài Đề Đốc, Thái tử Xá Nhân, tương lai Hắc Băng Đài Đại Đô Đốc người thừa kế, Hoàng đế Bệ Hạ Thư Phòng Hành Tẩu, Nam Chu Đế Quốc Trinh Bắc Đại Đô Đốc Phủ Đặc Sứ, chấp trưởng Thiên Tử Lệnh Tiễn Bí Mật Khâm Sai. Các người có lẽ không biết hắn phân lượng, hắn phụ trách toàn bộ vô chủ chi địa tình báo cùng ngoại giao. Phụ trách đế quốc Bắc Bộ tập tục chỉnh đốn quan viên lớn nhất. Lần này Nam Chu Đế Quốc chết ở trong tay của hắn cao cấp quan viên. Hào môn quý tộc, không dưới trăm người, người này là tương lai tình báo chi vương. Hắc sắc chi vương, có thể làm cho toàn bộ Nam Chu Đế Quốc đều thần hồn nát thần tính siêu cấp đại nhân vật. Vân Trung, Hạc kinh ngạc. Lúc ấy Ninh An Hầu Tước Phủ Thế Tử cảm nhiễm hoa liễu, liền đã nghe đồn Trinh Bắc Đại Đô Đốc Phủ muốn thành đứng ở Kim Châu. Đại chiến sắp đến, Nam Chu Hoàng đế Bệ Hạ đối với phía Bắc mấy cái hành tỉnh tập tục phi thường không hài lòng. Những con em quý tộc này không nghĩ báo quốc, ngược lại từng ngày chỉ muốn ăn chơi đàng điếm, ăn uống cá cược chơi gái. Cho nên mượn Trinh Bắc Đại Đô Đốc Phủ thành lập, Nam Chu Đế Quốc tiến hành một lần trước nay chưa có chỉnh đốn hành động. Không nghĩ tới, hành động này đã sôi động bắt đầu, mà Yến Biên Tiên chính là lần này chỉnh đốn hành động lớn người phụ trách. Mà lại hắn còn thân hơn tay giết rất nhiều Nam Chu Đế Quốc hào môn quý tộc. Xem ra, thân phận của hắn xác thực rất cao a. Nhận Hoàng đế Bệ Hạ cực kỳ tin cậy, Đạm Đài Phần nói, Yến Biên Tiên một đại nhân vật như vậy, ánh mắt của hắn cũng nhìn chằm chằm Liệt Phong Thành, bởi vì Liệt Phong Thành ở vào vô chủ chi địa hạch tâm chi địa. Chỉ cần chiếm lĩnh Liệt Phong Thành, trong tương lai chiến tranh nhận việc gấp rưỡi, mà Nam Chu Đế Quốc Hắc Băng Đài tại Liệt Phong Thành, có một cái cấp bậc phi thường cao nội ứng. Danh hiệu của hắn gọi Lão Thiên, mà người chính là Lão Thiên này đi. Vân Trung Hạc đại nhân, Đạm Đài Phần cười lạnh nói. Lập tức Vân Trung Hạc hoàn toàn sợ ngây người, thậm chí lập tức hoàn toàn phản ứng không kịp. Trời ạ, thế giới này quá điên cuồng. Hắn Vân Trung Hạc mỗi ngày đều đang tìm Lão Thiên này, nhưng là tìm lâu như vậy thời gian đều không có tìm tới cái này Nam Chu Đế Quốc tại Liệt Phong Thành cao nhất nội ứng Lão Thiên. Không nghĩ tới hôm nay, hắn lại bị người chỉ vào cái mũi nói, ngươi chính là Lão Thiên. Đạm Đài Phần nói, Vân Vạn Huyết tại trên đồ thuật đều không có. Trên thế giới này chỉ có một loại người có thể thắng qua đồ thần. Đó chính là Lão Thiên. Vân Trung Hạc, ngươi chính là Lão Thiên. Hơn 1 triệu bạc kia, chính là Nam Chu Đế Quốc Hắc Băng Đài nhóm đưa cho ngươi bí mật quân phí. Cái gì ngươi đi cho Ninh An Hầu Thế Tử chữa bệnh? Cái gì hắn tặng cho ngươi, Thượng Kinh Trung Nguyên Đồ, hoàn toàn chỉ là ngụy trang mà thôi. Cho ngươi một cái kiếm tiền lý do mà thôi. Vân Trung Hạc cười to nói. Chứng cứ đâu? Đạm Đài Phần cười to nói. Chứng cứ, đương nhiên là có chứng cứ. Dẫn tới, theo Đạm Đài Phần ra lệnh một tiếng. Mấy tên cao thủ lập tức áp tải một mình vào đây. Tất cả mọi người tập trung nhìn vào. Lại là đêm qua đến đây tuyên chỉ cái kia Nam Chu Đế Quốc Thái Giám. Điên rồi đi, Đạm Đài gia tộc triệt để điên rồi a. Thậm chí ngay cả Nam Chu Đế Quốc Thái Giám cũng dám giam. Đây cũng không phải bình thường Thái Giám. Cái này nhưng có thể là Hoàng Đế bên người Thái Giám. Nội Giám chân chính thành viên a. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Thái Giám này thế nào? Đạm Đài Phần nói. Đêm qua Nam Chu Đế Quốc Hoàng Đế Thánh Chỉ, tất cả mọi người đã nghe chưa? Nội dung rất đơn giản, tất cả mọi người nhớ kỹ, chính là chúc mừng Tỉnh Trung Nguyệt cùng Vân Ngạo Thiên tân hôn. Đồng thời ban cho Ngọc Như Ý một đôi, phần Thánh Chỉ kia đâu? Đạm Đài Phần hỏi, xé toang, ném tới trong nhà xí. Đạm Đài Phần cười lạnh nói. Vị thái giám này là thân phụ bí mật sứ mệnh tới. Là đến cùng Vân Trung Hạc chắp đầu. Sau khi hắn rời đi, nhưng lại thay hình đổi dạng. Đóng vai trở thành một người bình thường ở trong Liệt Phong Thành ở lại. Chúng ta ở trên người hắn lục ra được một cái quyển mật mã. Cuốn vở này ngươi hẳn là hết sức quen thuộc đi. Đêm qua Nam Chu Đế Quốc Hoàng Đế cho các ngươi. Phần thánh chỉ kia đâu? Có thể hay không đi nhặt lên, đồng thời rửa sạch sẽ. Đạm Đài Phần nói, một lát sau, Nam Chu Đế Quốc phần thánh chỉ bị ném tới nhà xí kia nhặt lên. Đồng thời thanh tẩy sạch hong khô, thánh chỉ hai bên có trục, đại bộ phận đều là đầu gỗ làm. Đạm Đài Phần đem trong thánh chỉ hai cây trục rút ra. Phát hiện cái này hoàn toàn là bình thường bất quá đàn mộc trục. Hắn bỗng nhiên một đao, đem trục bổ ra, kết quả phát hiện trục này nội bộ, vậy mà lại gập ghềnh hoa văn, liền phảng phất con dấu loại lồi lõm kia, cầm qua mực đóng dấu, Đạm Đài Phần đem thánh chỉ này mộc trục nội bộ lồi văn đặt tại trên mực đóng dấu, sau đó lại khắc ở trên tờ giấy trắng. Hoàn toàn là một đống không có bất kỳ cái gì ý nghĩa ký hiệu a. Nhưng là, tiếp xuống cây thứ hai thánh chỉ mộc trục bổ ra. Bên trong cũng có lồi lõm dấu vết. Tại bôi lên mực đóng dấu. Sau đó khắc ở trên tờ giấy trắng. Hai cái ký hiệu hoàn toàn tổ hợp lại với nhau. Biến thành rõ ràng văn tự. Lão Thiên, người đã chinh phục Tỉnh Trung Nguyệt. Thôn phệ kế hoạch. Chính thức bắt đầu, ký tên không phải chữ, mà là một cái phi thường thoải mái chim én đồ án. Tất cả mọi người hoàn toàn sợ ngây người, gần như không dám tin nhìn qua đây hết thảy. Đạm Đài Phần nói, có lẽ mọi người không biết, nét chữ này chính là Yến Biên Tiên. Cái này chữ Yến đồ án chính là hắn tiêu chí. Hiện tại chân tướng còn chưa đủ rõ ràng sao? Chúc mừng ngươi đã chinh phục Tỉnh Trung Nguyệt. Đây không phải là Vân Trung Hạc là ai? Vị này chính là Nam Chu Đế Quốc Hoàng Đế bên người Thái Giám. Cấp bậc còn không thấp. Hắn tự mình đến truyền chỉ. Chính là vì cùng ngươi Lão Thiên này chắp đầu. Mà lại bên trong giấu giếm Yến Biên Tiên bí mật tình báo. Vân Trung Hạc đại nhân. Lão Thiên các hạ. Xin hỏi ngươi cái gì là thôn phệ kế hoạch a? Đạm Đài Phần nói, ngươi có lẽ còn không hết hy vọng. Ngươi tới, dẫn tới. Một lát sau, hai người bị trực tiếp mang theo đi lên. Một cái là Lam Thần Tiên, bị Tỉnh Vô Biên tôn xưng là nghĩa phụ. Một cái là Cẩm Y Ti Bách Hộ Lam Ngọc. Hai người đã mình đầy thương tích. Vân Trung Hạc, Lão Thiên Đại Nhân. Hai vị này cũng là Nam Chu Đế Quốc nội ứng, đã từng bọn hắn đơn độc hành động, nhưng là về sau hoàn toàn vì một mình ngươi phục vụ. Ngươi hẳn là phi thường rõ ràng a. Đạm Đài Phần cười lạnh nói, Tỉnh Vô Biên đầu óc điên điên khùng khùng, mà lại lên một loại nào đó thuốc nghiện, chính là Lam Thần Tiên thủ bút đi. Lam Thần Tiên, Lam Ngọc, Vân Trung Hạc đại nhân không tiện tự mình đi chắp đầu. Cho nên hai người các ngươi liền bí mật tiến về chắp đầu địa điểm. Cùng vị này Nam Chu đế quốc Tử Công Công chắp đầu. Tiếp nhận mới nhất mệnh lệnh, bởi vì Vân Trung Hạc đã cưới Tỉnh Trung Nguyệt, cho nên tiếp xuống nhiệm vụ khẳng định có biến hóa mới. Chính là muốn là Nam Chu đế quốc bí mật cướp đoạt Liệt Phong Thành. Đạm Đài phần nói, nhưng không có nghĩ đến, chúng ta như vậy cẩn thận lớn mật, trực tiếp nhìn chằm chằm vị này Nam Chu đế quốc Khâm Sai Thái Giám. Kết quả bị chúng ta một mẻ hốt gọn, Lam Thần Tiên, Lam Ngọc hai cha con này cũng lọt lưới. Đạm Đài phần ngồi xổm xuống, cười lạnh nói, Lam Thần Tiên, Lam Ngọc, các ngươi cao nhất nội ứng lão thiên ngay tại các ngươi trước mặt. Hắn đã thành công đã cưới Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ. Các ngươi phải rất cao hưng đi. Hẳn là cảm thấy khoảng cách thành công lớn tới gần một bước đi. Hiện tại hết thảy chứng cứ vô cùng xác thực. Trực tiếp công khai đi. Vị này Vân Trung Hạc có phải hay không lão thiên? Có phải hay không Nam Chu đế quốc tại Liệt Phong thành cao nhất nội ứng? Không phải, không phải. Lam Thần Tiên cùng Lam Ngọc chém đinh chặt sắt nói, tốt, đầy đủ trung thành, ta thích. Đạm Đài phần nói, nhưng là không nóng nảy, chúng ta còn có bó lớn thời gian đâu, người đã rơi vào trong tay chúng ta sẽ có trăm ngàn chủng biện pháp tra tấn ngươi, chúng ta sẽ có vô số cực hình, luôn có một loại để cho ngươi mở miệng, lập tức. Lam Thần Tiên cùng Lam Ngọc hai người mặt xám như cho. Cung khai đi, chết như vậy đến còn dễ chịu một chút. Cơ hồ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thống khổ. Trực tiếp liền chết, nếu như không cung khai mà nói. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì là muốn sống không được. Muốn chết không xong, Đạm Đài phần cười lạnh nói. Lam Thần Tiên nhìn qua Vân Trung Hạc một chút. Ánh mắt lộ ra một tia quyết tuyệt, sau đó, bỗng nhiên cắn răng một cái, một ngụm máu đen từ khóe miệng tràn ra. Ta cận kề cái chết cũng tuyệt đối sẽ không bán chiến hữu của mình. Nói đi, Lam Thần Tiên nghiêng đầu một cái, trực tiếp chết đi, thất khiếu chảy máu, Đạm Đài phần kinh hãi, lập tức hét lớn, cậy mở miệng của hắn, đừng để hắn cũng đã chết. Nhưng là cũng đã không còn kịp rồi. Lam Ngọc cũng bỗng nhiên vừa dùng lực, sau đó thân thể run lên, máu đen từ miệng mũi tuôn ra, đồng dạng là thất khiếu chảy máu. Mấy người tiến lên tìm tòi hơi thở, lại sờ mạch đập, sau đó lắc lắc đầu nói, Đạm Đài phần đại nhân đã chết. Đạm Đài phần vỗ tay nói, không tầm thường, không tầm thường. Thật sự là không nghĩ tới, Nam Chu đế quốc Hắc Băng Đài gián điệp nội ứng vậy mà như thế trung thành. Như vậy không sợ chết, Vân Trung Hạc đại nhân, lão thiên các hạ, bọn hắn cận kề cái chết đều không bán đi ngươi a. Quá oanh liệt, Vân Trung Hạc không có lên tiếng, Đạm Đài phần nói, đương nhiên vừa rồi một màn này, không phải càng thêm có thể chứng minh một chút không phải sao? Ngươi chính là lão thiên, Lam Thần Tiên cùng Lam Ngọc vì bảo hộ ngươi, thà rằng tự sát, chỉ có ngươi mới có phân lượng này a. Toàn trường hít sâu một hơi, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc, mà Vân Trung Hạc thì là hoàn toàn nhìn mà than thở. Quá nghiêu bức, quá độc ác, chân chính giết người chu tâm a. Thật không nghĩ tới a. Đạm Đài gia tộc vì hắn Vân Trung Hạc, vậy mà hao tốn như thế thiên đại thủ bút, tốn hao đại giới lớn bao nhiêu. Thái giám này thế nhưng là thật, thật là Nam Chu đế quốc hoàng đế bên người, mà lại trong thánh chỉ này mật văn cũng là thật, thậm chí rất có thể chính là Yến Biên Tiên tự tay viết. Lam Thần Tiên cùng Lam Ngọc, hai tên mật thám nội ứng này cũng là thật. Trên thực tế Vân Trung Hạc cũng đã sớm đoán được hai người này chính là Nam Chu đế quốc nội ứng. Nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà bây giờ vậy mà trực tiếp hy sinh hai tên nội ứng này. Chính là vì đóng Đinh Vân Trung Hạc nội ứng thân phận. Vừa rồi một màn kia còn chưa đủ rõ ràng sao? Lam Thần Tiên cùng Lam Ngọc trước mặt mọi người tự sát. Chính là không tố giác Vân Trung Hạc. Nhưng, đây không phải giấu đầu lòi đuôi sao? Nếu như Vân Trung Hạc không phải cái gọi là Lão Thiên, người Lam Thần Tiên cùng Lam Ngọc hoàn toàn có thể tùy tiện liên quan vu cáo a. Người như thế tự sát, không phải liền là đem Vân Trung Hạc thân phận đóng đinh sao? Nam Chu Đế Quốc Hoàng đế bên người thái giám tự mình đến chắp đầu. Hy sinh hai bên nội ứng, đủ loại đây hết thảy chính là vì nói xấu Vân Trung Hạc. Vì hắn Vân Trung Hạc, thật là thủ bút thật lớn a. Đạm Đài Diệt Minh tiên sinh, người cứ như vậy muốn giết ta sao? Tỷ như hôm nay thủ bút, ngày đó Lạc Diệp lĩnh thần tiễn thủ ám sát, hoàn toàn liền chẳng đáng là gì. Đương nhiên, Lam Thần Tiên cùng Lam Ngọc khả năng không phải thật sự chết, mà là giả tự sát. Chí ít đối với bọn hắn chính mình mà nói, hẳn là giả tự sát, nhưng tiếp xuống bọn hắn có thể hay không sống lại, liền không nhất định. Đối với bọn hắn chính mình mà nói là giả tự sát, nhưng đối với bọn hắn phía sau màn thế lực tới nói, có lẽ chính là thật tự sát. Hiện tại tư thế này, hoàn toàn chính là bằng chứng như núi, nhảy vào thiên giang cũng rửa không sạch a. Ngươi Vân Trung Hạc chính là Nam Chu Đế Quốc tại Liệt Phong Thành cao nhất nội ứng Lão Thiên. Mụ nội nó, các ngươi cũng quá để mắt ta Vân Trung Hạc đi. Yến Biên Tiên, ngươi cũng không tránh khỏi qua mánh khóe thông thiên đi. Thậm chí ngay cả Hoàng đế Thánh chỉ đều lợi dụng. Ngay cả Hoàng đế bên người thái giám đều đã vận dụng. Dùng Hoàng thất, dùng Thánh chỉ để chứng minh ta Vân Trung Hạc là Nam Chu thân phận nội ứng. Này, tiền vốn này quá lớn, nhưng là các ngươi bỏ ra tiền vốn lớn như vậy, chính là vì giết một mình ta sao? Ta thật là có chút không tin a. Khẳng định còn có mục tiêu cao hơn, mục đích lớn hơn đi. Nếu không hao tốn này thiên đại đại giới, chính là vì giết một mình ta, vậy cũng không khỏi quá xa xỉ đi. Vân Trung Hạc không khỏi nghĩ, trận này âm mưu người chủ đạo là ai đâu? Trong đầu hắn nổi lên Đạm Đài Diệt Minh lúc sáng lúc tối ảm đạm gương mặt. Còn có Đạm Đài Kính, gương mặt tuấn mỹ lãnh khốc kia. Còn có ai? Yến Biên Tiên. Hắn vẻn vẹn chỉ là tham dự, vẫn chỉ là người chủ đạo. Hắn cùng Đạm Đài gia tộc lại là cái gì quan hệ? Thế cục này thật sự là lập tức liền trở nên phác sở mê ly đi lên. Nhưng là không hề nghi ngờ có một chút, đại chiến thật muốn bạo phát, mà ở vào vô chủ chi địa khu vực hạch tâm Liệt Phong Thành, lập tức liền muốn trở thành phong bạo nhãn, sau đó thế cục sẽ càng ngày càng quỷ quyệt khó lường, càng ngày càng ly kỳ, càng ngày càng nguy hiểm. Đạm Đài phần cười lạnh nói, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, Vân Trung Hạc ngươi có lời gì có thể nói, còn không thúc thủ chịu trói. Liệt Phong Cốc tất cả quan viên, toàn bộ hai mặt cùng nhau dòm, không còn có người tiến lên ngăn cản, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, cũng thật là ván đã đóng thuyền. Lão Thiên, Lão Thiên, có thể tại trên sòng bạc thắng đổ thần Vân Vạn Huyết. Không phải Lão Thiên lại là cái gì? Còn có Vân Trung Hạc hơn 1 triệu lượng bạc kia cũng thật sự là Nam Chu Đế Quốc kiếm về. Thật là phi thường ly kỳ a, đủ loại chứng cứ, đủ loại dấu hiệu, đều hoàn toàn đã chứng minh một chút. Vân Trung Hạc chính là Nam Chu Đế Quốc tại Liệt Phong Thành cao nhất nội ứng. Lão Thiên, thật sự là quá quỷ dị a. Vân Trung Hạc trăm phương ngàn kế muốn tìm ra Lão Thiên, vậy mà xuất hiện kết quả hoang đường này. Đạm Đài phần chậm rãi nói, tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, chúng ta vô chủ chi địa thiết luật rõ rõ ràng ràng. Ai dám cấu kết hai đại đế quốc? Chết! Bất luận cái gì hai đại đế quốc tại vô chủ chi địa mật thám gián điệp bị bắt được. Chết! mặc kệ thân phận của hắn cao bao nhiêu, không dám hắn lập xuống công lao lại lớn, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân Trung Hạc mặc dù cùng ngài bái đường thành thân, nhưng là trong lòng chúng ta đều phi thường rõ ràng biết. Hắn chỉ là trên danh nghĩa trượng phu mà thôi, chỉ là ngài tấm mộc mà thôi, ngài cùng hắn cũng không có chân chính phát sinh cái gì, cũng không có khả năng có cái gì thật tình cảm. Tỉnh Trung Nguyệt ánh mắt có chút co lại, cái gì gọi là không có chân chính phát sinh cái gì? Ngươi hẳn là hỏi, còn có chuyện gì không có làm qua? Đạm Đài Phần nói, cho nên, giao ra Vân Trung Hạc đối với ngài mà nói, ngay cả bỏ những thứ yêu thích cũng không tính. Hiện tại Vân Trung Hạc cuối cùng minh bạch, Đạm Đài gia tộc vì sao đêm qua không động thủ, bởi vì một khi động thủ, hôn lễ liền bị quấy dày a. Để Vân Trung Hạc tỉnh Trung Nguyệt thuận lợi bái đường thành thân, có vợ chồng tên, dù sao tại Đạm Đài gia tộc xem ra, tỉnh Trung Nguyệt không có khả năng chân chính coi trọng xuất thân ti tiện Vân Trung Hạc, chắc chắn sẽ không vợ chồng chi thực, mấy năm đem Vân Trung Hạc bắt đi, hoặc là giết chết, vậy tỉnh Trung Nguyệt trực tiếp liền biến thành quả phụ. Một khi trở thành quả phụ, vậy liền không đáng giá, liền không thế nào kiêu ngạo, như vậy trở thành Đạm Đài kính tình nhân, có phải hay không liền không có cái gì chướng ngại tâm lý rồi? Thật đúng là dụng ý khó dò a. Đạm Đài Phần tiếp tục nói, tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, ngài phụ thân tỉnh Ách thành chủ chính vào tráng niên, lại trực tiếp trúng gió ngã xuống, khẳng định là bị người hãm hại. Không phải Nam Chu đế quốc, chính là Đại Doanh đế quốc, cho nên đối với hai đại đế quốc này ngài hận thấu xương, hoàn toàn là thù sâu như biển. Vân Trung Hạc làm Nam Chu đế quốc mật thám lão thiên, hắn ẩn núp ngài bên người, không chỉ có riêng muốn gạt tài lừa gạt sắc, mà lại muốn triệt để phá vỡ ngài tỉnh thị gia tộc trăm năm cơ nghiệp. Chúng ta bắt lấy Vân Trung Hạc, giết chết Vân Trung Hạc, cũng hoàn toàn là vì ngài thanh lý môn hộ, cũng là vì ngài cơ nghiệp suy nghĩ. Tỉnh Trung Nguyệt mặt như hàn băng, không nói một lời. Đạm Đài Phần cười lạnh nói, Vân Trung Hạc, ngươi là chủ động một chút theo chúng ta đi, vẫn là chúng ta cưỡng ép đưa ngươi bắt, như thế liền không thể diện. Vân Trung Hạc không nói một lời, cũng chỉ là nhìn qua Tỉnh Trung Nguyệt. Đạm Đài Phần nói, đương nhiên, chúng ta nguyện ý cho Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ một bộ mặt. Chính ngài đến động thủ, ngài quân pháp bất vị thân, thanh lý môn hộ như thế nào? Chỉ cần ngài tại chỗ giết Vân Trung Hạc, chúng ta cam đoan nửa câu đều không có, trực tiếp rời đi. Không chỉ có như vậy, chúng ta sau đó cũng tuyệt đối giữ bí mật, tuyệt đối sẽ không khắp nơi tuyên dương nói ngài bị người chỗ lừa gạt, vậy mà gả cho Nam Chu đế quốc nội ứng, dạng này đối với ngài thanh danh, đối với ngài cơ nghiệp đều có chỗ tốt. Còn Vân Trung Hạc, coi như làm hắn bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử tốt. Tỉnh Trung Nguyệt vẫn như cũ không nói một lời. Đạm Đài Phần nói, Tỉnh Trung Nguyệt đại nhân, nếu như ngài không tự tay tru sát Vân Trung Hạc, vậy chúng ta sẽ phải đem hắn mang đi, cho đến lúc đó cục diện liền khó mà khống chế. Tỉnh Trung Nguyệt vẫn như cũ bất động, cả người như là tuyệt mỹ pho tượng đồng dạng. Đạm Đài Phần nói, nếu Tỉnh Trung Nguyệt đại nhân không chịu giết, vậy liền giao cho chúng ta tới giết, đó cũng là một dạng, chỉ bất quá bởi như vậy ngài danh khí cũng có chút bất lợi. Nói đi, Đạm Đài Phần cầm xiêng xích lại một lần nữa tiến lên quát, cho Vân Trung Hạc đại nhân đeo lên xiềng xích, chính thức mang đi. Mà liền tại lúc này, Tỉnh Trung Nguyệt rốt cục rút kiếm, xoát, kiếm của nàng tựa như tia chớp, bỗng nhiên chém xuống, lạnh buốt như tuyết. Chú thích, cả ngày đều có hoạt động, ta lúc này ở phương Đông truyền hình thu hiện trường dùng di động tiến hành sau cùng gõ chữ. Hôm nay ta vẫn như cũ giữ vững hơn 1.400.000 đổi mới.